Bất diệt bá thể quyết, chương 785, hồi hồn xem linh, góc truyện audio.com, Mộ công tử, như lời ngươi nói có thể là thật. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, chăm chú nhìn Mộ Phong hỏi. Thương Phi Ưng, Nhạc lão mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt khó nén vẻ kích động, nhưng rất nhanh bọn hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Mộ Phong gia hỏa này như thế soạt định có phải hay không là đang khoác lác đâu? Dù sao nói miệng không bằng chứng. Tự nhiên là thật, nhưng ta cần thời gian, mà lại cần đầy đủ yên tĩnh, chứ vì có thể di giá. Mộ Phong mỉm cười nhìn về phía Thương Tinh Lan, Thương Phi Ưng đám người, làm cái mời động tác hồi hồn đại pháp chính là Mộ Phong bất truyền bí thuật, hắn tự nhiên không nguyện ý tùy ý tại trước mặt người khác biểu hiện ra. Giả thần giả quỷ, ai biết ngươi là có hay không thật có thể phá, giải, khiến cho thần bí như vậy. Thương Tuyết Chân nói thầm, trong lòng là vạn phần không tin Mộ Phong có thể thuận lợi phá giải cấm chế. Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan cùng Nhạc lão tam người cũng là tâm sinh nghi hoặc, thật cũng không cự tuyệt. Chỗ này trong thạch thất không có vật gì, chân chính đồ tốt cơ bản đều tại hắc thạch đằng sau. Mộ Phong không thể phá giải cấm chế, bọn hắn cũng không sợ cái trước có thể trộm lấy thứ gì. Mà Mộ Phong nếu có thể phá giải cấm chế, thuyết minh Mộ Phong không đơn giản, cũng làm không ra trộm cướp loại này ti tiện hành vi. Thương Phi Ưng mang theo ba người rời đi thạch thất, đối với Thương Tinh Lan nói, Tinh Lan, kẻ này một ngày ba bữa ngươi đến đưa, thuận tiện giám sát một cái hắn. Thương Tinh Lan nhẹ nhàng gật đầu, mà Thương Tuyết Chân thì là nhịn không được nói, phụ thân. Cái này Mộ Phong nói rõ là đang khoác lác, cái khác tôn sư đều phá giải không được cấm chế, hắn dựa vào cái gì có thể phá giải. Theo ta thấy, trực tiếp đem hắn đuổi đi tốt, tránh khỏi ở chỗ này giả danh lừa bịp. Thương Phi Ưng nhàn nhạt nói, thử một chút cũng không sao. Tinh Lan ánh mắt từ trước đến nay so ngươi chuẩn, mà lại coi như kẻ này thất bại, chúng ta Thương gia cũng không có tổn thất. Nói, Thương Phi Ưng lại dặn dò Thương Tinh Lan vài câu, chính là mang theo Nhạc lão rời khỏi nơi này. Nói thật, Thương Phi Ưng đối với Mộ Phong cũng không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, sở dĩ cho Mộ Phong cơ hội cũng là nhìn tại nữ nhi của mình Thương Tinh Lan mặt mũi bên trên. Dù sao đây là Thương Tinh Lan tìm thấy, nếu là hắn cứ như vậy đem Mộ Phong quét rác ra cửa, Thương Tinh Lan sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, ở trong mắt Thương Phi Ưng, Mộ Phong đây. Bất quá là tiểu đà tiểu nháo, hắn còn thật không thèm để ý, càng sẽ không tận lực đi quan tâm. Thương Tinh Lan hiển nhiên cũng nhìn ra Thương Phi Ưng ý nghĩ, trong lòng than nhẹ, đôi mắt đẹp thì là nhìn về phía trước thạch thất. Không biết Mộ Phong là có hay không có thể phá giải cấm chế. Như vẻn vẹn chỉ nói là khoác lác, đó chính là nàng nhìn nhầm Mộ Phong, về sau kẻ này cũng không đáng cho nàng kết giao. Nguyên bản còn có lời muốn nói Thương Tuyết Chân, thấy Thương Tinh Lan đôi mắt thâm trầm, cũng là thức thời trầm mặc lại. Trống trải trong thạch thất còn sót lại lấy Mộ Phong một người. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng mà nhìn trước mắt màu đen cự thạch, tại tử tế quan sát một phen, lúc này mới hai tay bấm quyết thi triển, hồi hồn đại pháp. Chỉ thấy trong không khí từng đạo yếu ớt linh chính tại không ngừng hội tụ đến Mộ Phong phía trước, nếu là nhìn kỹ, những này linh ngưng tụ thành một đạo hư ảo người thân ảnh. Đạo thân ảnh này quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra người này là cái tuổi tác không nhỏ nam tử, mặc khoan bào. Mộ Phong biết đây chính là vị kia tại màu đen cự thạch bố trí cấm chế linh trận sư. Đạo này hư ảo nam tử chậm rãi đi đến màu đen cự thạch trước mặt, do dự một lát chính là đưa tay phải ra, bắt đầu tại nham thạch mặt ngoài chậm rãi phát họa xuất đạo nói trận văn. Mộ Phong một bên duy trì lấy hồi hồn đại pháp linh, một bên ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo này hư ảo nam tử tay phải. Hắn tại cưỡng ép ký ức cái này hư ảo nam tử phát họa trận văn cụ thể quỹ tích cùng đường vân. Chỉ cần hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trận văn quỹ tích nhớ kỹ, như vậy hắn liền có thể đảo ngược thôi diễn, từ đó triệt để phá vỡ cự thạch bên trên phức tạp trận văn. Ước chừng khoảng một canh giờ, hư ảo nam tử vẽ ra một phần mười trận văn về sau, linh càng phát ảm đạm, cuối cùng ầm vang tán loạn thành vô số điểm sáng. Mộ Phong thì là sắc mặt trắng bệch, đầu đau muốn nứt, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Thi triển hồi hồn đại pháp đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao thực tại là quá lớn, kiên trì một canh giờ, đã là cực hạn của hắn. Mộ Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, lấy ra thanh tâm huyền đan, một ngụm nuốt. Mát lạnh dược lực ở trong cơ thể hắn tan ra, chợt như mưa xuân tràn vào trong đầu của hắn chỗ sâu, không ngừng làm dịu hắn hao tổn trong mắt tinh thần lực. Thanh tâm huyền đan chính là tôn giai cấp thấp linh đan, chủ yếu dùng cho cố hồn cùng tu luyện tinh thần lực chi dụng. Lúc trước Mộ Phong tại Thiệu Nguyên Dược Phường tầng 9 cầm được, ngoài ra, hắn còn cầm cái khác chuyên môn dùng cho khôi phục tinh thần lực linh đan. Không thể không nói, thanh tâm huyền đan dược hiệu thật là không tệ, bất quá thời gian một nén nhang, Mộ Phong tinh thần lực liền đã khôi phục hơn phân nửa. Mộ Phong thì là vận chuyển tinh thần lực pháp quyết tu luyện, tại khôi phục tinh thần lực đồng thời, hắn cũng tại rèn luyện tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện cùng võ đạo tu luyện cũng không khác biệt, chỉ có đến cực hạn về sau tốc độ tu luyện liền sẽ trở nên nhanh rất nhiều. Võ đạo phương diện, ngươi nếu là có thể cùng người khác sinh tử vật lộn, tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều tấn cấp xác suất, tu luyện cũng sẽ cực kỳ thêm nhanh. Mà tinh thần lực phương diện cũng giống như thế, ngươi không ngừng sử dụng tinh thần lực mãi cho đến cực hạn, lại đi tu luyện cũng có thể cực lớn tu luyện nhanh hơn. Vậy thì cùng đi ngược dòng nước, con đường tu luyện chính là như thế, không tiến tắc thối. Có thể nói, phá giải cấm chế này đối với Mộ Phong tu luyện tinh thần lực cũng có chỗ tốt không nhỏ. Hai nén nhang về sau, Mộ Phong tại thanh tâm huyền đan dược lực phụ trợ xuống, tinh thần lực triệt để khôi phục tốt về sau, hắn lần nữa thi triển hồi hồn đại pháp. Cái kia đạo hư ảo bóng người lần nữa xuất hiện, bắt đầu tiếp tục phác họa còn lại trận văn. Lần thứ hai, Mộ Phong rõ ràng có thể cảm giác được hắn duy trì linh thời gian muốn dài không ít, tăng lên thời gian một nén hương. Hiển nhiên, đây là tinh thần lực của hắn tăng trưởng kết quả. Mộ Phong trong lòng vui mừng, tại tinh thần lực khô kiệt về sau, lần nữa phục dụng thanh tâm huyền đan. Khôi phục tinh thần lực, thoáng chớp mắt chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày này, Thương Tinh Lan đều sẽ đúng lúc cho Mộ Phong đưa tới đồ ăn, mà Thương Tuyết Chân cũng là mỗi lần đều sẽ cùng theo Thương Tinh Lan tiến đến. Chỉ là để hai tỷ đệ có chút thất vọng là, bọn hắn mỗi lần tiến đến, Mộ Phong căn bản cũng không có đang phá giải, mà là ở nơi đó ngồi xếp bằng tu luyện. Tỷ, đều trôi qua 3 ngày, cái này Mộ Phong trừ ở nơi đó tu luyện bên ngoài, căn bản không có phá giải cấm chế. Mà lại cái kia hắc thạch cũng căn bản không biến hóa, gia hỏa này liền là đang gạt chúng ta a. Thạch thất bên ngoài, Thương Tuyết Chân có chút tức giận bất bình, trong lòng đã nhận định Mộ Phong là lường gạt. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, đối với Mộ Phong cũng dần dần thất vọng. Đợi thêm một ngày, đi, nếu như Mộ công tử còn không có phá giải ra, ta liền tự mình hỏi một chút Mộ công tử đi. Thương Tinh Lan bất đắc dĩ nói. Thương Tuyết Chân thì là trong lòng cười lạnh, thầm nói qua một ngày nữa, Mộ Phong tiểu tử này liền muốn lộ tẩy, đến lúc đó nhìn hắn làm sao xấu mặt. Hôm sau, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi chỗ sâu bắn ra ra hào quang sáng chói. Cuối cùng 1/10 trận văn, chỉ cần đem triệt để nhớ kỹ, vậy ta liền có thể bắt đầu nếm thử phá giải cấm chế. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra nét mừng, chính là lần nữa thi triển hồi hồn đại pháp, bắt đầu lần nữa ngưng tụ cái kia đạo linh. Khi cái kia đạo quen thuộc linh xuất hiện lần nữa về sau chính là bắt đầu phác họa còn lại 1/10 trận văn. Cách chương,